Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 149, Đạo Chín Chi Tử. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Thiên A, có thể tùy tay dây véo quân cấp hậu kỳ siêu cấp đại năng. Hơn nữa vẫn là siêu cấp tông môn vô thượng thiên tài chi quân cấp đại năng cổ. Này chiến lực. Ít nhất ở vương cấp trình độ đi. Ai ra ta mẹ ra. 15 tuổi vương cấp cường giả. Hư hoàng không ra. Vương giả thiên hạ. Này 15 tuổi tiểu thí hài liền nhưng ở tu luyện giới xưng vương xưng bá. Thiên A. Hôm nay diễn tông gì thời điểm buồn không ra tiếng tài bồi ra một vị như vậy phát rồ siêu cấp quái. Thai. 1, 2, 3. Đại gia cùng nhau. Cùng ta sướng, hoan hô nhảy nhót tiểu loli, đạp lên một chương tiểu băng ghế thượng, ra sức múa may một cây linh cành trúc làm thành chài cán bột. Tiêm giòn giòn giọng đặc biệt to lớn vang dội nói, thiên có nhật nguyệt, luân phiên chiếu rọi, mà có hậu thổ, tái xuyên tái nhạc, duy ta giáo chủ, thần thánh vô biên, công tham tạo hóa, đức long tuyên cổ, nháy mắt. Toàn trường vang vọng ầm ầm ầm tán ca thanh. Này thanh âm một khi truyền ra, lập tức truyền sướng toàn thành. Không bao lâu, toàn bộ hồng thổ nguyên trung, vang vọng ca ngợi thánh giáo chủ Diệp Phong tiếng gầm rú. Chúng anh hào đều bị biến sắc. Nguyên lai toàn bộ hồng thổ nguyên, đã thời tiết thay đổi. Lấy người này như thế yêu nghiệt thăng cấp tốc độ. Nói vậy khắp thiên hạ biến thiên thời gian cũng sẽ không quá dài đi. Kỳ thật Diệp Phong xa không có đạo nhất sở tưởng tượng như vậy lợi hại, cũng không có không rõ chân tướng quần chúng sở tưởng tượng như vậy yêu nghiệt, càng không có người hoàng nói vô danh sở sầu lo như vậy khủng bố. Diệp Phong sở lợi hại giả chẳng qua là trộm sạch cũng đại cất bước thăng hoa đạo nhất nhất am hiểu tuyệt học. Sao trời biến ở Diệp Phong trong mắt đã chín dục đến như vậy chi cảnh. Đạo nhất vẫn cứ dùng sao trời biến tới công hắn. Có thể không diễn xuất loại này chủ động tìm đường chết đến tùy tay véo cổ trò khôi hài sao? Tiếc nuối chính là bụng người cách một lớp da. Túng liền lấy người hoàng khả năng. Lại cũng nhìn không ra Diệp Phong đã ngầm trộm sạch đạo tông vô thượng tuyệt học kỹ xào. Bằng này viễn siêu thế nhân tư duy đế hạn vượt mức quy định biểu diễn. Đêm này quá phận thần hóa hoặc u ác tính hóa. Lại lần nữa nghe thế đầu chói tai quái ca. Đạo nhất trong ánh mắt rốt cuộc không có châm chọc. Mà là tràn ngập lo sợ nghi hoặc. Ta áo nghĩa là ân nữ quán đỉnh. Ta pháp lực tu vi là tổ tông nhóm di trạch ngạnh rót ra tới. Ta tâm cảnh. Ở thời gian tháp nội buồn suốt 300 năm lâu, còn muốn dựa trước mắt cái này 14-15 tuổi tiểu thí hài vừa rồi đề điểm, mới miễn cưỡng đột phá đến phù hợp tu vi, cực ngạo thường thường cực dễ đẩu chuyển vì cực ti. Đạo nhất cực ti nói, nguyên lai ta thế nhưng chỉ là một cái không hề tự mình hiểu lấy phế tài bên trong chất thải công. Nghiệp, khó trách tông chủ biết rõ người này sâu không lường được. Vẫn kêu ta lên đài đi tìm cái chết. Ta lãng phí quá nhiều tông môn tài nguyên lại chỉ là luyện ra trong đó xem không còn dùng được gian. Hoa là nên bị bọn họ vứt bỏ. Leng keng, một loại giống bôi cụ. Bi kịch, rách nát thanh âm từ đạo nhất trong cơ thể truyền đến. Nguyên bản mặt như quan ngọc Mỹ nam tử đạo nhất, thế nhưng nháy mắt ra cả thành một cái tao lão nhân. Bùm một tiếng, ngã quỵ dưới mặt đất, đã chết, một hàng đục nước mắt, từ đạo nhất khóe mắt hoạt ra, xem đến Diệp Phong phá lệ chua xót. Diệp Phong thói quen tính liếm liếm miệng mình, vẻ mặt bi thống nói, hà tất đâu, hà tất như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu, chẳng lẽ cử nhấc tay đầu đầu hàng sẽ so chết càng làm cho người gian nan sao? Liền tính ngươi không bỏ xuống được cao ngạo thiên tài mặt mũi. Nói ra sự thật nhận cái thua cũng không tính khuất nhục ngươi đi. Ai, thiên tài, ngươi là yếu ớt đại danh a. Vô Tri Diệp Phong cũng không biết, đạo nhất không phải tự sát, hắn căn bản là không nghĩ tới muốn chết, mà là hắn bị đả kích đến quá mức, đạo tâm rách nát, đạo tâm vừa vỡ, căn cơ tẫn hủy. 328 tuổi tuổi hạc, ở không có thiên ân chiếu cố hạ, có thể không nhanh chóng chết già rớt sao? Một nhi, một tiếng kêu thảm, từ người hoàng trong miệng tuôn ra, hai hàng đục nước mắt, từ khóe mắt chảy xuống, người hoàng già rồi, hắn toàn bộ ký thác, tất cả đều phó thác ở đạo nhất trên người, đạo nhất không chỉ có là trách nhiệm ký thác, càng ký thác người hoàng lão chi buông xuống toàn bộ tình cảm. Tận mắt nhìn thấy hắn từ một cái tiểu tiểu hài đồng trưởng thành một cái tuấn giật thanh niên, sau đó lại trơ mắt nhìn hắn gần 28 năm phương hoa chết ra ở chính mình trước mặt. Có thể nói người hoàng đối đạo nhất cảm tình viễn siêu thế tục già, còn có con lão phụ đạo nhất chi tử đối người hoàng đả kích kia tuyệt đối là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Người hoàng trăm triệu không nghĩ tới, đạo nhất đối thủ đối hắn cũng không sát ý, hắn lại vẫn cứ chết mất, mà hết thảy này đầu sỏ gây tội. Một nhi, sư phụ ta, lập tức liền sẽ cho ngươi báo thù. Người hoàng ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ nói, đúng đúng đúng, người hoàng lão tổ tông thần uy. Chạy nhanh đánh chết Thiên Diễn Tông tiểu tặc, thay ta đạo tông vô thượng thiên tài, báo thù huyết hận. Nói chín chạy nhanh vung tay hô to nói, Thánh giáo Nhị Nguyên lão vừa nghe, lập tức vẻ mặt cảnh giác ngắm hướng người hoàng, xôn xao, người hoàng xuất kiếm, xôn xao một tiếng, chém rớt, thế nhưng chém rớt nói chín tay trái, người độ lượng hẹp hòi. Hố chết ta Thiên Ngoại Thiên Đạo Tông cùng chi mấy chục thiên tài. Đặc biệt là bước đi rồi nhất có Thiên Phú Đạo Thập Tứ. Người chăm chết mạc chuộc này tội. Xôn xao, người hoàng đệ nhị kiếm. Chảm rớt nói chín tay phải. Người ngu xuẩn cố chấp. Có sai không thay đổi. Càng sai càng xuẩn. Hố chết ta Đạo Tông cơ hồ toàn bộ thượng tầng tinh anh. Người ngàn chết mạc chuộc này tội. Xôn xao, người hoàng đệ tam kiếm. Chảm rớt nói chín chân trái. Người ánh mắt thiển cận. Hảo đại hỷ công. Bồi rớt ta đạo tông cơ hồ sở hữu gia sản. Muôn lần chết mạc chuộc này tội. Xôn xao, người hoàng đệ tứ kiếm. Chảm rớt nói chín chân phải. Người ích kỷ ác độc. Tuyển người dùng người duy thân duy ngu. Đạp hư ta đạo tông vô số chân chính thiên tài, bị mất ta đạo tông vốn nên tiền đồ vô lượng tương lai. Người thiên đao vạn quả cũng không đủ để chuộc này tội. Người thế nhưng còn dám không màng lý lão chi khuyên, cả gan làm loạn đến đem lão phu duy nhất đệ tử. Toàn bộ tâm huyết, ta đạo tông nhất đáng tin cậy tương lai, bước đến trên lôi đài đi chịu chết, người đáng chết. Người hoàng bạo nộ chung, cuồng phong chém lung tung lên, đáng thương nói chín, bị người hoàng siêu cường khi thế chấn trụ pháp lực cùng tinh thần. Chịu đựng thiên đao vạn quả thảm thống lại hô không ra tiếng. Cuối cùng ở chém tới chỉ còn một cái trắng bệch sọ não bao một đoàn óc khi. Lúc này mới bị đại phát từ bi người hoàng nhất kiếm đem sọ não phách vì hai nửa. Ngàn ân vạn tạ hoàn toàn chết đi. Này cảnh tượng chi thảm, chấn đến toàn trường vô số người cổ run không ngừng. Người hoàng chém xong nói chín sau, một đôi lão mắt nắm hướng về phía Diệp Phong, kia nồng đậm hận ý là cái người mù đều có thể nhìn ra. Đạo nhất chi tử nói chín là này nhân, nhưng người khởi sướng lại là trên đài cái kia Thiên Diễn Tông mới nhất ra lò siêu cấp quái thai. Nhưng lệnh toàn trường sở hữu quần chúng đều kỳ quái chính là, chỉ quản là cái người mù đều có thể nhìn ra người hoàng đối Diệp Phong kia dục vệ này cốt gặp này. Tủy hận ý, nhưng người hoàng lấy lăng tuyệt thiên hạ chi uy, lại lăng là không đi động thủ quấy giày đang ở trên đài ngắm phong cảnh Diệp Phong. đây là sao Tích Lạp, người hoàng gì thời điểm như vậy giảng quy củ. Nhưng đại gia rõ ràng đều đánh tâm nhãn biết, thiên địa tam hoàng giả, tất cả đều là nhất không nói quy củ, nhất tàn nhẫn độc ác người phát ngôn a. Chẳng lẽ là sợ nghiệp lực quấn thân? Chê cười, tu luyện đến như tư chi cảnh cường giả, trong cơ thể sớm bị ông trời áp thượng chân chính núi lớn giống nhau dày nặng thiên phạt nghiệp lực. Còn sợ lại nhiều ra như vậy một phần sát tiểu bối nghiệp lực. Huống chi mọi người đều biết, người hoàng đã là này phiến thiên địa nhân loại tu sĩ luyện cấp cực hạn. Đã thăng không thể thăng, nghiệp lực nhiều ít đã mất quan trọng muốn. Chỉ cần không phải giết được quá mãnh, đừng làm cho nghiệp lực đầu tăng đến bốc hỏa là đến nơi. Kia đến tột cùng là vì cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.